Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1278, ước chừng qua rượu đỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Cái này logic, tại Đào Hy nơi này xem ra là thật cổ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu thưởng thức Giang Tiểu Bạch, vì cái gì không trực tiếp tuyển nàng làm nhân vật nữ chính? Mà nếu không có tuyển, vì cái gì còn muốn cho nàng một cơ hội? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này giống như là đối phương cũng không muốn đắc tội Giang Tiểu Bạch. Hoặc là nói hắn vẫn nghĩ sau này có hợp tác với Giang Tiểu Bạch cơ hội. Nhưng là lần này là có nhân tuyển tốt hơn. Tóm lại, Đào Hy cảm thấy đây chính là Triệu Uyển Nhi vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vì sao lại khẳng định như vậy? Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất buồn bực. Trực tiếp liền nói một cái nữ diễn viên dùng khiến người khinh thường thủ đoạn. Giọng nói còn như thế chắc chắn. Không giống đơn thuần suy đoán. Đào Hy căn cứ là thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ta cùng. Khụ. Ta đối Triệu Uyển Nhi có một chút hiểu rõ. Chỉ có một chút. Chúng ta làm việc với nhau qua. Đào Hy thanh âm chẳng biết tại sao tràn đầy chột dạ. Hắn là hợp tác với Triệu Uyển Nhi qua. Hai người từng tại một cái đoàn làm phim. Chỉ là khi đó Triệu Uyển Nhi còn là nữ nhị. Mà hắn lại là nhân vật nam chính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch chọn hạ lông mày. Hợp tác qua. Liền biết đối phương có loại thủ đoạn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cái này hợp tác chỉ sợ không tầm thường a, chợt. Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là chính mình cùng Đào Hy chụp Thiên Thượng Nhân Gian lúc rượu đỏ sự kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm hôm đó hắn gọi điện thoại hẹn chính mình uống rượu đỏ. Bởi vì trong lời nói giọng nói tràn ngập ám chỉ. Giang Tiểu Bạch ý thức được sau liền trực tiếp cự tuyệt. Mà không lâu sau nàng liền thấy Kỳ Lôi tiến vào Đào Hy gian phòng. Đào Hy cùng Triệu Uyển Nhi từng tại một cái đoàn làm phim làm việc qua. Lại đối bản thân nàng hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, cùng nàng ước chừng qua rượu đỏ. Giang Tiểu Bạch hỏi. Đào Hy yên lặng một chút. Liền mất tự nhiên rời đi chủ đề. Bạch tỷ, cái này, nam diễn viên phương diện ta giống như có đầu mối. Cũng tỷ như thân sông băng cũng không tệ. Đúng hẳn ảnh đế cũng thật ưu tú a. Ngươi không phải cùng hắn quan hệ không tệ sao? Nếu không cũng thử xem. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy thanh âm có vẻ hơi gấp rút. Vội vàng hấp tấp dáng vẻ. Đào Hy là có chút đỏ mặt e lệ. Bởi vì chính mình đã từng chuyện tình gió trăng quả thực có chút. Mà cái này bị Bạch tỷ dùng để nói. Hắn còn quái ngượng ngùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Đào Hy cũng không cảm thấy lấy lúc trước một ít sự tình là sai. Chỉ là bình thường nam nữ hoan ái nha. Cũng không phải chính mình đang nói yêu đương lúc cặn bã người ta. Càng không có mượn yêu đương chi danh đùa bỡn người ta. Đây là hai người ngươi tình ta nguyện. Huống hồ hắn cùng Triệu Uyển Nhi sự tình còn là Triệu Uyển Nhi chủ động thông đồng hắn. Hắn chỉ là không có cự tuyệt mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại sau đó Triệu Uyển Nhi còn từng mở miệng hướng hắn đòi hỏi chỗ tốt. Hắn cũng cho, càng không nợ nàng cái gì. Sở dĩ không nói rõ cũng không thừa nhận, là bởi vì Đào Hy vẫn còn có chút phong độ. Hắn chưa từng có đem chính mình cùng những cái kia chúng mỹ nhân sự tình nói cho bất cứ người nào. Đây không phải là cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Mặt khác đây là hai phe tư ẩn. Hắn cũng phải vì nhà gái thanh danh cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng ở tại một người. Bảo thủ bí mật điểm này rất là trọng yếu. Không phải là vì người ta cũng là vì mình. Hắn không có thừa nhận. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói Đào Hy cùng Triệu Uyển Nhi từng có loại quan hệ đó. Đồng thời tại nâng lên nàng lúc nói nàng thủ đoạn bỉ ổi. Vậy đã nói rõ, uống rượu đỏ, một chuyện khả năng không phải cũng không đơn thuần. Nói không chừng còn dính đến tính toán hoặc là giao dịch các loại. Không hiểu, Hồ đạo diễn cũng là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm mới nói qua Hồ đạo diễn vì người phong lưu. Tham mộ nữ nhân trẻ tuổi mỹ lệ dung nhan. Nếu như chính Triệu Uyển Nhi cũng là cấp lại, đi lên chủ. Vậy bọn hắn nói không chừng còn thật sẽ trong bóng tối có thứ gì. Đến giờ phút này, Giang Tiểu Bạch liền rộng mở trong sáng. Vốn là muốn không thông địa phương cũng cảm thấy hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ đạo diễn có thê thất lại còn cùng những người khác có quan hệ. Dù là hai người chỉ là hạt xương tình duyên, nhưng theo Giang Tiểu Bạch còn là rất khó tiếp nhận. Bởi vì loại hành vi này cùng nàng tam quan đi ngược lại. Nàng đương nhiên thưởng thức không nổi. Thế nhưng là nàng cũng không có tư cách đối với cái này bình phán cái gì. Cũng không cần như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ bởi vì cái này, nàng liền từ bỏ Hồ đạo diễn đoàn làm phim, không nguyện ý tái tranh thủ một chút sao? Kia là, không phải đen tức là trắng. Tiểu hài tử mới có thể làm đi ra sự tình. Trên thế giới vốn không có hoàn toàn người tốt cùng người xấu. Nếu như là kết giao bằng hữu, kia Giang Tiểu Bạch tất nhiên sẽ không cùng Hồ đạo diễn loại người này giao hảo. Nhất định sẽ cách hắn xa xa. Nhưng nếu như chỉ là làm việc cộng sự, vậy đối phương chỉ cần không động tâm nghĩ đến trên người nàng. Nàng liền có thể làm được mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đang nghe Đào Hy sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là về sau trừ làm việc tận lực cách Hồ đạo diễn xa một chút. Thứ hai phản ứng chính là hắn đoàn làm phim vẫn phải cố gắng tranh thủ. Ừ, ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe được Đào Hy không được tự nhiên. Liền không có trò chuyện tiếp xuống dưới. Kết thúc cuộc nói chuyện. Bất quá sau khi cúp điện thoại, nàng liền muốn suy tư Đào Hy cho ra hai nhân tuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân sông băng người này là lấy ca sĩ thân phận xuất đạo. Nhưng hát mấy năm sau bởi vì nhan trị xuất chúng liền quái lạ tiến vào giới văn nghệ thành một tên diễn viên. Làm ca sĩ lúc hắn chỉ là 2-3 tuyến, nhưng khi diễn viên lại đột nhiên bạo phát hỏa. Từng có mấy năm hắn là chùm màn hình tồn tại. Rất nhiều hỏa kịch bên trong đều có thân ảnh của hắn. Nhưng là diễn viên chén cơm này không phải ăn ngon. Thanh xuân cơm, không chỉ có là đối nữ diễn viên như thế. Đối nam diễn viên cũng giống như vậy. Thân sông băng 30 tuổi về sau liền nhận không đến quá nhiều tốt tài nguyên. Về sau mấy năm cực kỳ hiếm thấy đến hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là năm ngoái lúc đó có một bộ nhiệt độ bình thường ca hát tiết mục xin hắn làm khách quý. Thế là hắn lại lấy ca sĩ thân phận trở lại màn ảnh. Bất quá hồi là trở về. Thế nhưng là nhấc lên sóng gió nhưng cũng không thế nào lớn. Cũng tỉ như Giang Tiểu Bạch. Nàng chỉ là biết thân sông băng một lần nữa lộ mặt. Nhưng không có nhìn qua kia chương trình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết Đào Hy là thế nào nghĩ đến người này chọn. Mà Hàn Dục An chính là người rất quen thuộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là người này. Giang Tiểu Bạch cười khổ một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó thỉnh a, người ta thế nhưng là ảnh đế. Chuyên chú vào chụp mảng lớn bác thường cái chủng loại kia. Bình thường điện ảnh cũng không mời được. Phim truyền hình làm sao có thể mời tới được. Huống hồ còn là loại này thần tượng kịch. Có thể mời được xác suất liền càng nhỏ hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch nếu như muốn dùng tư nhân quan hệ, Lạc Lạp sư phụ cái thân phận này ra mặt thân mời. Có lẽ Hàn Dục An có khả năng suy tính một chút. Có thể Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy làm như vậy thật không thích hợp. Giang Tiểu Bạch liền từng nghe Quý Văn phàn nàn qua. Nói nàng hài tử tại lúc nhỏ trong trường học cá biệt lão sư liền rất quá đáng. Ỷ vào thân phận lão sư yêu cầu một ít chỗ tốt. Hoặc là tự mình vơ vét của cái gì. Cái này khiến học sinh các gia trưởng đều là phàn nàn liên tục không ngừng kêu khổ. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại không dám đắc tội. Các gia trưởng đối mặt lão sư cơ hồ là muốn cúng bái cái chủng loại kia. Sợ đắc tội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão sư như vậy nhưng thật ra là số ít. Đại đa số vẫn rất có sư đức. Thế nhưng là số ít những người này cũng đã đủ nhường mọi người sợ. Bây giờ Giang Tiểu Bạch cũng làm lão sư. Chính nàng đối với chuyện này là tương đương kiêng kỵ. Lấy học sinh học tập làm uy hiếp đến bức hiếp phụ huynh sự tình nàng có thể làm không ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hơi chút suy tư. Nàng liền dự định nhường Nhiễm Tỷ liên lạc một chút thân sông băng thử xem. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.